Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, cầu đan. Tại Phác Toàn dẫn đầu xuống, Thạch Hạo tiến vào phòng khách, Lục Gia Di đang ngồi lấy, gặp Thạch Hạo tiến đến, nàng đứng người lên, cười nói, Thạch thiếu tới, nữ tử này rất biết làm người. Rõ ràng là Lục Gia Thiên Kim đại tiểu thư, lại hoàn toàn không lay động giá đỡ. Đương nhiên, đây cũng là ở trước mặt Thạch Hạo, đường đường tứ tinh đan sư, địa vị thế nhưng là so với Quan Tự Tại cường giả. Đương nhiên đáng giá tôn kính, mà lại, Thạch Hạo còn trẻ như vậy, tiền đồ tương lai càng là bất khả hạn lượng. Lục tiểu thư, Thạch Hạo gật gật đầu. Đi tới, mời ngồi, Lục Gia Di quét mắt tiểu hắc, cũng không có hỏi cái gì, mà là chào hỏi hai người ngồi xuống. Thạch Hạo ngồi xuống, tiểu hắc thì càng là ngay thẳng, trực tiếp cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Lục Gia Di có chút giật mình, vừa xem xét này chính là Thạch Hạo tùy tùng. Tại sao chủ nhân còn không có động đũa? Hắn ngược lại là trước ăn đứng lên. Nhưng Thạch Hạo cũng không có nói cái gì. Nàng cũng liền đè xuống dạng này kỳ quái. Thạch thiếu, ta muốn xin ngươi giúp một tay luyện đan. Nàng nói thẳng, cái gì đan? Thạch Hạo hỏi, dưỡng căn đan. Lục Gia Di nói ra, dưỡng căn đan là tẩm bổ linh căn đan dược. Bình thường tới nói, chỉ có linh căn bị hao tổn mới có thể cần dùng đến loại đan dược này. Thạch Hạo hơi trầm ngâm, nói, đây là tam tinh đan dược, người biết luyện chế cũng không thiếu, đan thành thế nhưng là có một vị tứ tinh đan sư cộng thêm. Năm tên tam tinh đan sư, Lục Gia Di lắc đầu, dưỡng căn đan ở trong tam tinh đan dược cũng là tương đối khó lấy luyện chế. Mà ta cũng chỉ tìm được một phần vật liệu, không cho phép thất bại. Mặt khác, Kỳ hội trưởng cũng là đề cử Thạch thiếu, Kỳ anh bằng. Thạch Hạo cười thầm trong lòng, Kỳ anh bằng hẳn là cố ý đang cho hắn đáp cầu dắt mối. Cường hóa nhân mạch, đây là 3 cây huyền linh sâm. Lục Gia Di lấy ra một cái hộp gỗ thả ở trước mặt Thạch Hạo. Mặc kệ Thạch thiếu thành công hay là thất bại, cái này đều tặng cho Thạch thiếu. Nữ tử này thật đúng là hào sảng. Huyền linh sâm tại dưỡng hồn cảnh tới nói thế nhưng là vật đại bổ. Toàn diện tầm bổ võ giả tinh khí thần. Nàng lại là lông mày cũng không nhăn trực tiếp đưa đi ra. Thạch Hạo mở ra hộp gỗ xem xét. Trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên một chút cũng có thể thấy được cái này 3 cây huyền linh sâm năm đều là tại 20 năm trở lên. Như vậy bảo tham gia, còn có thể dài đến 20 năm trở lên, thật sự là khó được. Tốt, ngày mai ngươi đem vật liệu đưa tới, ta thay ngươi luyện chế. Thạch Hạo cũng rất sung sướng đáp ứng, phần này thù lao hắn rất là hài lòng. Đa tạ Thạch thiếu, Lục Gia Di cũng thập phần vui vẻ. Xin mời một vị đan sư xuất thủ luyện đan, nhất là cao giai đan dược. Vậy dĩ nhiên là phải bỏ ra cái giá rất lớn. 3 cây huyền linh sâm liền có thể mời được Thạch Hạo xuất thủ. Đã rất có lời, ăn cơm đi. Nàng cười nói, được, 3 người bắt đầu ăn. Bất quá, một lúc sau Lục Gia Di liền hạ thấp người rời đi. Nàng muốn đi thuận tiện một chút. Đương nhiên, nàng nói đến rất hàm xúc. Dù sao đối mặt chính là 2 cái đại nam nhân. Nàng lại thế nào có ý tốt đâu. Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Tiểu hắc càng là trong mắt chỉ có đồ ăn. Ăn cơm tốc độ cực nhanh, mà lại tuyệt không kén ăn. Cái gì đều ăn. À, ngươi có thể ăn như vậy, vì cái gì hay là gầy như vậy đâu. Đen có thể là phơi đi ra, có thể rõ ràng có thể ăn như vậy, lại là cái quỷ gì. Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống. Bành, đúng lúc này, cửa bao xương cũng là bị nặng nề mà đá văng ra. Lục Tú đi đến, tỷ phu, chính là hắn, theo vào tới Trung Hoàn chỉ vào Thạch Hạo, trong ánh mắt tất cả đều là hận ý. Đương nhiên, Tiểu Hắc cũng bị ánh mắt của hắn công kích. Đáng tiếc là, Tiểu Hắc đang chuyên tâm đối phó đồ ăn, căn bản không có đối với hắn nhìn lên một cái. Lục Tú ngạo nghễ nói, tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn, ngay cả ta người cũng dám động. Lá gan của ta xác thực không nhỏ. Thạch Hạo gật gật đầu, lời này nhận. Lục Tú hơi sững sờ, đột nhiên có một loại không biết nên nói cái gì xấu hổ. Nhưng sững sờ đằng sau, hắn liền lộ ra xâm nhiên chi sắc. Ngươi cũng đã biết ta là ai? Thạch Hạo lắc đầu, ta phát hiện nhân vật phản diện thích nhất nói lời kịch chính là ngươi biết ta là ai. Loại này rất nhị lời nói. Lục Tú giận tím mặt, nặng nề mà hừ một tiếng, nói, ngươi thật đúng là người không biết không sợ. Ta gọi Lục Tú, Lục gia tộc nhân, nha. Thạch Hạo gật gật đầu, biểu thị biết. Lục Tú lại không biết nên làm gì bây giờ. Trước kia cho dù có người không biết thân phận của hắn, vậy nghe hắn tự giới thiệu đằng sau, khẳng định dọa đến ngã nhào xuống đất, hướng hắn cầu tha đứng lên. Có thể Thạch Hạo đâu? Ngươi liền a một chút. Trung Hoàn thấy thế, vội vàng đứng ra, cũng không thể để Lục Tú một mực biểu diễn kịch một vai a. Lớn mật, gặp Tú thiếu, còn không quỳ xuống. Hắn quát lớn. Lục Tú tán thưởng nhìn Trung Hoàn một chút. Hắn thật thích em vợ này, giỏi về nhìn mặt quan sát, hơn nữa còn thay hắn thu lấy phí bảo hộ, cho hắn tăng lên rất nhiều tiền xài vặt. Ta nếu là không quỳ đâu? Thạch Hạo hỏi, vậy liền đánh gãy hai chân của ngươi, phế bỏ ngươi hai tay. Lục Tú xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo nhìn về phía Lục Tú sau lưng, cười nói, Lục tiểu thư, xem ra ta không có cách nào thay ngươi luyện đan. A, gia hỏa này đang cùng ai nói chuyện? Cái gì Lục cô nương? Trung Hoàn quay đầu nhìn lại, lập tức toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Lục gia gì? So với Lục Tú cái này chỉ biết ăn uống vui đùa ăn chơi thiếu gia, Lục gia gì có thể nói là thiên chi kiêu nữ, chẳng những có được cực cao tu luyện thiên phú, mà lại đầu óc buôn bán phát đạt. Sớm ngay tại Lục gia đảm nhiệm vị trí trọng yếu, hắn vội vàng hướng Lục Tú nháy mắt. Có thể Lục Tú nhưng không có lĩnh hội, chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nói, hiện tại biết sợ, hừ, dám đánh làm tổn thương ta người. Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi đôi tay này, ta phế định, ngươi muốn phế ai tay? Lục gia di rốt cục mở miệng, ung dung hỏi. Lục Tú giật nảy cả mình, vội vàng xoay đầu lại, thấy là Lục gia di thời điểm, hắn không khỏi khẽ run rẩy. Luận niên kỷ, hắn là huynh, Lục gia di là muội, nhưng là luận đến ở trong tộc địa vị lúc, hai người kia chênh lệch chính là trời cùng đất bình thường. Hắn vội vàng chất lên dáng tươi cười, nói, tộc muội, ngươi làm sao tại cái này? Đây là ta mở phòng khách, vì cái gì ta không thể tại cái này? Lục gia di hỏi lại. A, Lục Tú run lên trong lòng. Hắn hoàn khố là thật, nhưng lại không phải đồ đần. Lập tức liền liên tưởng đến, Thạch Hạo vì cái gì cũng ở nơi đây đâu? Hiển nhiên, đối phương là Lục gia di mời tới khách nhân. Tộc muội, người chớ có bị người này lừa gạt. Hắn cũng không phải người tốt. Hắn lập tức ác nhân cáo trạng trước. Lục gia di dung mạo mãnh liệt. Thạch thiếu là ta xin mời khách nhân, ngươi dựa vào cái gì ô nhục khách nhân của ta? Thạch thiếu, Lục Tú run lên trong lòng. Lục gia di là bực nào tâm cao khí ngạo, thế mà xưng hô Thạch Hạo là thiếu. Nói rõ tại trong lòng của nàng, Thạch Hạo địa vị đây chính là cực cao. Chính mình thế mà đi nói xấu Thạch Hạo, chẳng phải là đang chọc giận vị này tộc muội sao? Lục Tú, ngươi hôm nay không cho ta một hợp lý giải thích, ta tuyệt không tha cho ngươi. Lục gia di xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo đan đạo thực lực ngay cả Kỳ Anh bằng đều là khen không dứt miệng. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên, nàng vô luận như thế nào đều muốn giữ gìn cùng Thạch Hạo quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.